Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, có người muốn đoạt Tống Ngọc Trí. Hai càng cầu đặt mua, cái này tiểu hỗn đản, vậy mà đem Tư Thế Tiên cùng Âm Hậu bày cùng một chỗ. Thế gian tại sao có thể có như thế hỗn đản người? Khốc Ngưng rõ ràng sắc mặt đột nhiên một biến. Bất quá rất nhanh liền lại biến thành trước đó mê võng. Nàng giờ phút này bị tà hỏa dày vò lấy, trong lòng mâu thuẫn phức tạp, có một cỗ muốn bay đi xúc động, nhưng lại bị thế tục lễ pháp ước thúc khiển trách. Hừ, Đông Minh phái lâu thuyền trên, Đông Minh phu nhân cũng nhìn thấy linh chứa trong ao một màn kia. Hừ lạnh một tiếng, liền hai mắt nhắm nghiền. Chỉ là mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nàng vẫn có thể nhìn gặp Tà Đế động thiên bản nguyên chỗ ấy phát sinh hết thảy. Đặc biệt là linh chứa trong ao chính bạo phát chiến đấu kịch liệt. Loại tình huống này liền giống là có người cố ý đem ngoại giới phát sinh tình cảnh trực tiếp hình chiếu tại trong óc. Nàng một dạng, trốn đều trốn không mất. Hoành không thác nước một bên khác, Đế Đạp Phong. Từ Hàng Tĩnh Trai, Từ Hàng trong đại điện, Tà Ma, nguyên bản ngồi Phạn Thanh Huệ cùng nói yên tĩnh am đột nhiên mở mắt ra. Hai cái tuyệt mỹ trai chủ đối mặt một cái, đồng thời phất trần một quét, đêm này Tà Ma hình ảnh đánh vỡ. Này Tà Ma hình ảnh, liền là giờ phút này linh chứa trong ao phát sinh tình cảnh. Cũng giống là có người cố ý hình chiếu tại cái này hai cái Từ Hàng Tĩnh Trai tuyệt mỹ trai chủ. Trong đầu một loại, người cái này người, vì cái gì như vậy vô lại đây? Đế Đạp Phong phía tây bên dòng suối nhỏ, Cận Băng Vân nhẹ thở ra một hơi. Nàng từng tại trong giang hồ đi lại, thấy qua hình dáng vẻ sắc người. Côn đồ lưu manh cũng tốt, tà ma ngoại đảo cũng được. Liền là bị thần châu Trung Nguyên gọi ma đạo đệ nhất nhân ma sư Bàng Ban. Tựa hồ cùng cái kia kêu Dương Tranh tiểu ma đầu một so. Đều phải kém không ít. Cận Băng Vân giờ phút này, đồng dạng cũng bị tà ma hình ảnh quấy nhiễu. Bất quá nàng không có tận lực đi phá trừ. Nàng lúc đầu liền đem Dương Tranh xem làm tâm ma. Tới tu luyện nàng thiên nhân chi đạo. Giờ phút này, nàng tận lực chìm vào này tâm ma bên trong, nhìn xem Dương Tranh cùng chưa đẹp tại linh chứa trong ao tu luyện chiến đấu. Loại tu luyện này phương thức cực kỳ nguy hiểm, một ngày chính nàng đạo tâm thất thủ, như vậy sẽ nghĩa vô phản cố yêu Dương Tranh. Tà Đế động thiên một ngày trôi qua, cái gì? Tống sư đạo lưu cho ta phong thư. Dương Tranh lúc đầu muốn cùng sư phi huyên, Khốc Tư Tiên cùng Hoa Giải Ngữ ba nữ ra Tà Đế động thiên. Song tu phu nhân Cốc Ngưng rõ ràng đột nhiên mở miệng, nói một phong thư lấy ra. Dương Tranh bóc thư ra phong, lập tức sắc mặt liền là một biến. Thư này trên nội dung chỉ có một điểm, vậy chính là có người muốn mang đi Tống Ngọc Trí. Không chỉ có là mang đi, hơn nữa còn là mang cách thần châu Trung Nguyên, mang đi cực đông hải thần binh đại lục. Thiên địa minh, Dương Tranh tay phải hất lên, bên trong dẫn hỏa phong thư này. Hắn cười lạnh một tiếng, cứ việc không biết Tống Phiệt xảy ra chuyện gì, Tống Khuyết lão đầu kia có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá hắn chỉ biết là một điểm, Tống Ngọc Trí là hắn Dương Tranh nữ nhân. Hiện tại thần binh đại lục thiên địa minh gia hỏa muốn đoạt Tống Ngọc Trí. Hắn không thể nhịn, hắn muốn giết người. Lần trước, lão tử buông tha các ngươi. Lần này, các ngươi còn cưỡi đến lão tử trên đầu tới. Thiên địa minh thiếu chủ đúng không? Lần này, lão tử muốn khiến ngươi thi cốt không về. Dương Tranh, toàn thân ma khí bạo phát. Nguyên bản hào quang mộng ảo Tà Đế động thiên, trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Đi, theo bản công tử đi Tống Phiệt. Dương Tranh gầm nhẹ một tiếng, đem Phó Quân Sước, Cốc Tư Tiên, Hoa Giải Ngữ, Doanh Tán Hoa cùng yêu nữ Bạch Thanh Nhi năm cái tông sư cao thủ một bọc. liền hướng ra Tà Đế động thiên. Còn có một đạo thân ảnh cũng đi theo lướt ra Tà Đế động thiên. Là sư Phi Huyên, Dương Tranh cho nàng tự do ra vào Tà Đế động thiên quyền hạn. Sở dĩ đi theo Dương Tranh là lo lắng Dương Tranh đại khai sát giới. Còn có một điểm, Dương Tranh đã là trong nội tâm nàng ma chướng, mà còn đã là mọc rễ tại đạo tâm chỗ sâu ma chướng. Mà đầu kia vì nữ nhân, chí ít hắn còn hữu tình, cũng không phải chân chính vô tình ma. Từ hàng trong đại điện, Phạn Thanh Huệ cùng nói yên tĩnh a một tiếng nói nhỏ. Lĩnh Nam, Tống Phiệt, âm mây bao phủ đồng thời. Này Tống Phiệt trong phủ, vậy mà răng đèn kết hoa. Ngọc Trí, thiên địa minh mạnh mẽ quá đáng. Phụ thân lại đóng sinh tử quan, là huynh cũng không có cách nào. Có thể làm cũng chỉ có cho Dương Tranh lưu lại tin một phong. Ai, là huynh mặc dù không thích này Dương Tranh, bất quá không thể không thừa nhận, xác thực chỉ có hắn có thể xứng với ngươi. Hôm nay, chỉ có thể kỳ vọng hắn có thể chạy tới đi. Tống Ngọc Trí khuê phòng bên ngoài, Tống Sư Đạo nhẹ thở ra một hơi, xoay người rời đi. Hắn mặc dù chán ghét Dương Tranh, bất quá tại muội muội mình hạnh phúc vấn đề trên, vẫn có nguyên tắc. Trong khuê phòng, Tống Ngọc Trí một thân hồng trang ngốc cười khúc khích, nhìn xem vật trong tay. Nàng trong tay cầm một kính viễn vọng, chính là Dương Tranh đưa cho nàng, bị nàng xem là tín vật đính ước, cũng là nàng yêu nhất một cái tiểu đồ chơi. Tỷ tỷ, Dương Tranh thật sẽ đến không? Gian phòng trong còn có một người, cùng Tống Ngọc Trí có 7 đến 8 phần giống. Là Tống Ngọc Trí muội muội Tống Ngọc Hoa, giờ phút này hai tay chống lấy đầu nhỏ, đầy mặt vẻ lo lắng. Tống Phiệt trước mắt đối mặt diệt tộc nguy cơ. Liền tại mấy ngày trước, Tống Khuyết đột nhiên đóng sinh tử quan, mà liền tại bế quan ngày thứ hai, thiên địa minh người đột nhiên đến, trừ thiên địa minh thiếu chủ, còn có 2 cái tiên thiên cao thủ. 6 cái tông sư cùng trên trăm nhất lưu cao thủ. Tống Phiệt bên trong, Tống Khuyết mạnh nhất. Nếu như Tống Khuyết tại, căn bản không e ngại những cái này người. Có thể Tống Khuyết đóng sinh tử quan, Tống Phiệt bên trong không có người là 2 cái tiên thiên cao thủ đối thủ. Này thiên địa minh thiếu chủ lại muốn bức hôn Tống Ngọc Trí. Ai, nếu là ba ba tại, bọn gia hỏa này lại tính là cái gì? Hừ, ta nếu là có ba ba công phu, trực tiếp một đao liền đem cái kia chán ghét thiên địa minh thiếu chủ cho bổ. Tống Ngọc Hoa lạnh nhạt tiểu mặt, là một cái giơ đao bổ tư thế. Hung hăng nói, bất quá, sau một khắc, nàng lại lo lắng lên tới. Tỷ tỷ, Dương Tranh hắn thật sẽ đến không? Sẽ tới, hắn nói qua. Hắn sẽ điều khiển thất thải đám mây tới cưới ta. Tống Ngọc Trí mở miệng, ôn nhu nói một câu, mặt lộ nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt một mực không có rời đi Dương Tranh đưa cho hắn kính viễn vọng. Thật hy vọng hắn nhanh một chút tới a. Tống Ngọc Hoa thở dài một cái, nhìn xem tỉ tỉ mình ngốc ngốc bộ dáng, mặc dù đối Dương Tranh cũng rất chờ mong, có thể không tránh được vẫn còn có chút lo lắng. Dương Tranh, cái kia bản thân đã từng trộm nhìn lén qua một cái tỷ phu, hắn thật sẽ đến không? Tống Ngọc Trí, nên bái đường. Đúng lúc này, Tống Ngọc Trí khuê phòng môn đột nhiên bị đạp ra. Tống Ngọc Hoa sắc mặt giận dữ, bất quá không phải những người kia đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tỷ tỷ bị mang đi. Đáng giận, chờ Dương Tranh tới, các ngươi toàn bộ đều muốn chết. Tống Ngọc Hoa chân nộ, hung dữ nhìn chằm chằm những người kia bóng lưng. Ha ha, Dương Tranh, tiểu muội muội, chờ Dương Tranh tới, bản thiếu chủ đã mang theo tỷ tỷ ngươi tỉnh táo lại binh đại lục. Này thiên địa minh thiếu chủ nghe xong, cười lớn một tiếng, nắm lấy Tống Ngọc Trí liền đi Tống Phiệt chủ điện ngoại không khoáng trong sân. Giờ phút này, chủ điện ngoại không khoáng sân bãi, Tống Sư Đạo, Tống Lỗ chờ Tống Việt về, sắc mặt lạnh lùng, không một không phải thâm tỏa lấy lông mày. Đường đường lĩnh nam Tống Việt, hôm nay thế mà bị hai cái tiên thiên cùng một cái từ bên ngoài đến đại lục cái gì thiếu chủ cho bắt. Bọn họ cảm nhận được thật sâu khuất nhục, mà còn phải xem lấy lão gia thương yêu nhất Ngọc Trí tiểu thư cùng kia cái gì thiếu chủ cưỡng ép bái. Đường thành thân, khiến bọn họ thật sâu tự trách, giờ lành đã đến, nên bái đường thành thân. Ngọc Trí, tới đi, chúng ta đã bái đường, liền tính là cưới hỏi đàng hoàng, ngươi liền là ta thiên địa minh thiếu phu nhân. Ha ha, ta cũng tốt dẫn ngươi đi thần binh đại lục. Ngọc Trí, ngươi vật trong tay tiểu tử kia đưa cho ngươi, hôm nay là ngươi cùng ta ngày vui, vật này liền ném đi. Thiên địa minh thiếu chủ cười lớn một tiếng, liền đoạt lấy Tống Ngọc Trí trong tay kính viễn vọng, tiếp theo giơ lên cao cao, tiếp theo một chảo, này kính viễn vọng liền phá nát, thành một chỗ mảnh vỡ. Tống Ngọc Trí thân thể khẽ run lên, nghĩ muốn nắm này kính viễn vọng, lại bị một cỗ lực lượng cho trói buộc lại, đứng tại chỗ không thể động đậy. Ha ha, bái đường thành thân. Ngọc Trí, chờ bái xong đường, chúng ta tốt vào động phòng. Thiên địa minh thiếu chủ cuồng ngạo cười một tiếng, liền đi dắt Tống Ngọc Trí tay. Cũng là giờ khắc này, một cỗ dồi dào ma khí ầm vang hàng lâm, đem trọn cái Tống Việt bao phủ, cũng là tất cả người sinh sinh định chủ. Dám làm hư lão tử đưa cho Ngọc Trí vật, thiên địa minh thiếu chủ, ta thảo bùn mẹ. Gầm lên giận dữ, từ này không trung truyền tới. Đây là một tiếng bạo nộ, so với kia ngày mùa hè bạo vũ lôi đình còn muốn càng cuồng bạo hơn nộ hống. Ngày kia trên, Dương Tranh mang theo cuồng bạo ma vân giết tới. Giờ khắc này, hắn sát khí ngút trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.